Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Chương 108 một mảnh đen nhánh 23 đi phía trước không đi vài dặm đường. Nhà thám hiểm liền tao ngộ trùng tộc tập kích, nhỏ nhất sâu cũng so vài người thể tích đại, lớn nhất cùng tiểu sơn giống nhau chắc nịch, bởi vì sớm có chuẩn bị. Cho nên lần này nhà thám hiểm thực mau liền tìm đúng rồi tiết tấu. Hóa thành đao nhọn đội ngũ, hảo không ham chiến, nhanh chóng hướng phía trước căn cứ phương hướng lao tới, Đồng Phong Hòa nói. Này hẳn là chính là chủng tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nơi này qua đi, liền thuộc về chủng mẫu thế lực phạm vi. Lúc ấy bọn họ chính là bị này đó chủng tộc đuổi theo bước vào căn cứ, đồng dạng tình cảnh lại một. Lần trình diễn, từ chủng tộc truy kích chung bọn họ cũng cảm nhận được. Này đó chủng tộc càng có rất nhiều xua đuổi. Chỉ cần bọn họ đi tới phương hướng là đúng. Chủng tộc liền không có tàn nhẫn hạ sát thủ, nhưng là nhà thám hiểm không giống nhau. Tóm được cơ hội liền tước đi mấy chỉ chủng tộc, sâu có thể thiếu mấy chỉ là mấy chi. Tích phân có thể nhiều vài phần là vài phần, bởi vì nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. Trừ bỏ nhà thám hiểm chung quanh một chút quang mang, kỳ thật nhìn không tới rất xa, càng vi diệu chính là. Thời xa nếm thử dùng tinh thần lực trước tiên tra xét phế tích tình huống. Đương nhiên bị một cái hiện tại đã có điểm quen thuộc tinh thần lực dao động trở ngại, trùng mẫu. Thời xa hiện tại đã thực xác định cái này tinh thần lực dao động là trùng mẫu. Mà trùng mẫu đương nhiên cũng cảm ứng được thời xa nhìn trộm. Lệnh thời xa đuổi tới kinh ngạc chính là, trùng mẫu đôi hắn biểu hiện ra ngoài, cũng không phải để khí, mà là tò mò, phát hiện hắn tồn tại lúc sau, chính một chút tò mò ở thử hắn, có điểm ý tứ thực mau. Đại gia liền vọt vào căn cứ phế tích đương nhà thám hiểm mang theo quang mang vọt vào đi trong nháy. Mát, mặt đất cùng trên vách tường đều có thứ gì theo bóng ma lùi bước. Bá bá bá thanh âm truyền vào lỗ tai. Đó là sâu bò quá mặt đất thanh âm, lệnh người sờn tóc gáy, nhưng là những cái đó sâu đều giấu ở quang. Mang chiếu xạ không đến bóng ma, tuy rằng nhìn không tới chúng nó gương mặt thật, nhưng là chúng nó vẫn luôn dùng các loại thanh âm, lờ mờ biểu đạt chúng nó tồn tại. Có một vị nhà thám hiểm thực khó chịu móc ra một lọ đuổi trùng thủy. Ném đi ra ngoài, cái chai thanh thúy vỡ vụn thanh lúc sau. Bóng ma chung có thứ gì lập tức giải tán, thời xa thấy được một màn này. Đi đến vị kia nhà thám hiểm trước mặt, trên mặt treo ôn hòa ý cười. Nói, vừa mới ngươi dùng chính là đuổi trùng thủy sao hệ thống thương thành còn có bao nhiêu sao, bị. Thời xa đột nhiên hỏi đến, người nọ còn sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây thời xa là cùng hắn đang nói chuyện. Chân tay luống cuống trả lời có. Còn có, hắn cho rằng thời xa cũng muốn điểm đuổi trùng thủy. Vội không ngừng cầm một lọ đưa đến thời xa trước mặt. Sau đó đột nhiên nghĩ đến thời xa sẽ hỏi hắn muốn. Phòng trừng các đồng đội cũng không có. Liền lại nhiều cầm mấy bình đưa qua chúng ta nơi này còn có rất nhiều. Thời tiên sinh nếu còn cần, cứ việc hỏi chúng ta muốn, đa tạ, mọi người đều ở Hứa Trọng An cùng Đồng Phong Hòa chỉ huy hạ dừa. Sạch chung quanh hoàn cảnh, tận khả năng nhiều bại lộ càng nhiều không gian, cùng với giảm bớt bóng ma tồn tại, Đồng Phong Hòa bởi vì đã tới nơi này. Tương đối muốn quen thuộc một chút, rửa sạch đại sảnh thời điểm, hắn chỉ vào trong đó một cái hành lang nói, mặt khác mấy cái đều sụp. Đi bất quá đi, chỉ có này một cái còn thông thuận, chúng ta đi vào xem qua, thực may mắn. Phi thuyền bỏ neo địa phương liền ở bên trong, Đồng Phong Hòa dừng một chút. Cao mày nói, bất quá có cái rất lớn vấn đề. Mới đầu thiết kế thời điểm, hẳn là mở ra đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà. Phi thuyền có thể trực tiếp cất cánh, nhưng là ta xem qua, nơi đó nóc nhà toàn bộ sập xuống. Hơn nữa còn ngăn chặn hơn phân nửa phi thuyền thân tàu, đến nỗi phi thuyền tình huống. Lúc ấy hắn còn không có tới kịp xem. Trong đội ngũ liền có người xuất hiện dị thương, vội vàng rời đi nơi này, không khí không có vấn đề, cũng có người nhanh chóng xem xét không khí. Thành phần, nói chuyện thời điểm còn nhìn thoáng qua thời xa. Ít nhất nơi này không khí không có vấn đề. Dựa theo thời tiên sinh theo như lời ký sinh bào tử tập tính. Chúng nó hẳn là không phải thông qua không khí truyền bá. Ít nhất ở chỗ này không phải, không khí là an toàn. Lập tức liền có người gỡ xuống mặt nạ phòng độc, hít sâu đại thở dốc, phảng phất bị nghẹn hỏng rồi, nhưng là càng nhiều người vẫn là mang theo mặt nạ phòng độc không có. Độc vẫn là mang lên đi, Hứa Trọng An đề nghị. Ai cũng không biết vài thứ kia sẽ giấu ở này đó trong một góc. Khó lòng phòng bị, ít nhất mang lên khẩu trang, Hứa Trọng An xem ở trong mắt chính là. Cho dù Hàn Hủ như vậy không kiên nhẫn trên mặt mang đồ vật, thời xa cũng không làm gỡ xuống tới, ngay cả béo quất vòng tròn lớn trên mặt đều còn mang khẩu trang, mang lên, Đồng Phong Hỏa cũng. Khẳng định Hứa Trọng An cách nói, ít nhất cũng mang khẩu trang, không sợ chết ngươi liền cởi ra, nhưng là ta nhắc nhở các ngươi. Tự gánh lấy hậu quả thời xa cười tủm tỉm bổ sung một câu, đeo mặt nạ phòng độc người cũng chú ý. Quan sát một chút những cái đó không muốn mang khẩu trang người hay không có cái gì biến hóa. Bảo trì khoảng cách nhất định, có tình huống như thế nào nhất định cho ta biết. Ta nơi này vừa lúc thiếu một tay tư liệu, trong lòng biết rõ ràng mọi người ngươi thiếu chính là. Một tay thực nghiệm đối tượng đi liên tưởng đến cảm nhiễm sau bị thời xa giải phẫu làm thực nghiệm. Hình ảnh, cởi mặt nạ người lập tức ngoan ngoãn lại lần nữa mang lên. Không thoát cũng làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh. Tiếp tục trong tầm tay công tác La Tuần Nhất ám chọc chọc mà nói ta như thế nào liền không phát. Hiện, ngươi còn có khoa học quái nhân tiềm chất đâu, Đồng Phong Hỏa chỉ ra cái kia hành lang trải qua kế. Tiếp một loạt đánh sâu vào sau, cũng có trình độ nhất định sụp đổ, nhưng là miễn cưỡng còn có thể cung người thông qua. Lập tức có kim loại hệ dị năng cùng lực lượng hệ dị năng nhà thám hiểm đối thông đạo tiến hành rồi. Rửa sạch cùng gia cố, đến nỗi mặt khác mấy cái lộ. Xem xét lúc sau, xác thật bị đổ kín mít, nếu muốn đánh thông nơi này, còn không bằng một lần nữa lại khai một cái lộ tới phương tiện. Thời xa ở con đường kia trước mồm đứng đã lâu, lâu đến rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Lại bởi vì hắn phía sau còn đứng một cái môn thần giống nhau Hàn Hủ. Ai cũng không dám đi lên hỏi nhiều một câu, chỉ có Đồng Phong Hỏa đi tới thời xa bên người. Cũng nhìn chằm chằm cái kia sụp xuống giao lộ nhìn thật lâu sau thời tiên sinh. Con đường này mặt sau có cái gì sao, Đồng Phong Hỏa đã nghe nói. Thời xa hẳn là đã sớm đem nơi này bản đồ địa hình nhớ rõ rành mạch. Thời xa sẽ đối cái này giao lộ cảm thấy hứng thú. Vậy thuyết minh cái này giao lộ mặt sau hẳn là có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật đồng đội trưởng chi. Con đường kia mặt sau, xác thật là phi thuyền bỏ neo cảng, nhưng là phi thuyền trung tâm kỹ thuật. Lại tại đây con đường mặt sau, đả thông con đường này phải tốn thời gian rất lâu, Đồng Phong Hỏa. Có điểm phiền não, xác thật. Còn không bằng một lần nữa khai một cái lộ thời xa nhướng nhướng mày. Đem Lư Đại Bảo tiếp đón lại đây. Đại Bảo, đem căn cứ kết cấu đồ thả ra từ căn cứ kết cấu trên bản vẽ có thể thấy được. Tuy rằng là hai con đường, nhưng là cuối cùng bỏ neo cảng cùng cái kia cái gọi là trung tâm kỹ thuật phòng nghiên cứu. Chỉ cách một bức tường, thời xa chỉ vào vách tường cái kia tuyến từ nơi này nổ tung. Đồng đội trưởng ý hạ như thế nào, Đồng Phong Hỏa sờ sờ cằm. Tựa hồ được không, chẳng qua La Tuần Nhất thấu lại đây. Nhìn thực tế ảo trên bản đồ bị thời xa chỉ ra tới kia một chút. Cười nói, loại sự tình này, như thế nào không gọi ta xác định địa điểm bạo phá. Ta cường hạng nha, La Tuần Nhất nhìn chằm chằm thời xa. Ánh mắt kia phảng phất đang nói đại ca. Ngươi có phải hay không đã quên ta là đang làm gì thời xa đương nhiên không quên. Nhưng là cũng không nghĩ tới La Tuần Nhất còn sẽ cái này, thông lộ thực mau bị gia cố sửa sang lại. Đại gia xuyên qua hành lang, thình lình xuất hiện ở trước mắt chính là một cái to như vậy không càng. Cho dù đã sụp xuống hơn phân nửa bộ phận, cũng chống trải kinh người, Đồng Phong Hỏa theo như lời phi thuyền liền ngừng ở trong một góc. bị thành sơn kiến trúc rác rưởi ngăn chặn hơn phân nửa bộ phận. Hứa Trọng An cau mày nhìn trước mắt cảnh tượng, Đồng Phong Hòa cười cười, vỗ Hứa Trọng An đầu vai trấn an hắn, luôn là phải làm kế tiếp. Đồng Phong Hòa cùng Hứa Trọng An liền căn cứ đại gia sở trường đặc biệt an bài đi xuống. Chủ yếu chính là rửa sạch trên phi thuyền rác rưởi, còn muốn thành lập phòng tuyến dự phòng xuất quỷ nhập thần trung tộc. Mặt khác chính là làm Lư Đại Bảo mang theo mấy cái có kỹ thuật người đối phi thuyền tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa thực mau. Lư Đại Bảo mang đến một cái tuy rằng thật không tốt, nhưng là ở thời xa dự kiến bên trong tin tức xấu phi thuyền cũng không có hoàn công. Hơn nữa khuyết thiếu nhất trung tâm hệ thống động lực, nói cách khác, cái này phi thuyền cung cấp với một cái phế vật. Tin tức này tức khắc ở nhà thám hiểm trung khiến cho không nhỏ xôn xao, phảng phất làm nhiều như vậy nỗ lực, nghênh đón lại là loại này tuyệt vọng kết quả. Lập tức có người bắt lấy Lư Đại Bảo mấy cái kỹ thuật nhân viên truy vấn, rốt cuộc có biện pháp nào không tu hảo, có biện pháp nào không khởi động, hoặc là có hay không mặt khác đường ra, trường hợp suýt nữa mất khống chế. Bên kia, La Tuần Nhất mang theo tự mang bạo phá thuộc tính Đinh Dậu vừa mới đả thông hai lần vách tường. Lúc này chính mặt xám mày cho trở về, liền nhìn đến lộn xộn cảnh tượng, Đinh Dậu không nói hai lời mấy cái quang cầu liền ném đi vào. Cuối cùng đem vài người tách ra, khống chế được trường hợp uy, ta liền rời đi trong chốc lát, các ngươi như thế nào liền nổ tung chảo. La Tuần Nhất vài bước đi qua đi, cũng coi như là ngăn cách hai bên người, mà nơi này nhất nhát gan Lư Đại Bảo ở thoát vây lúc sau, lập tức giống chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy tới rồi Hứa Trọng An phía sau. Sau đó, La Tuần Nhất liền nghe nói, phi thuyền là cái phế phẩm, bọn họ sở làm hết thảy đều uổng phí sự. Kết cục như vậy, làm La Tuần Nhất cũng nhướng mày, mọi nơi nhìn thoáng qua, không thấy được thời xa, La Tuần Nhất tổng cảm thấy, loại chuyện này thời xa cái này che giấu bắc không lên tiếng, hẳn là đều còn có chuyển cơ. Thời xa chỗ nào vậy? La Tuần Nhất quay đầu hỏi Đồng Phong Hoạt, thời tiên sinh nói đi kiểm tra một chút điện lực hệ thống, xem có thể hay không khôi phục. Mang theo hai người đi ra ngoài có một hồi lâu, Đồng Phong Hỏa lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu chiếu sáng đèn đột nhiên đùng vang lên hai tiếng nổ tung. Chớp mắt thời gian, trừ bỏ kia tràn vỡ vụn đèn, dư lại đèn lục tục đều sáng lên, rách nát đại sảnh tức khắc sáng ngời lên, ngay cả trên trần nhà bóng ma bộ phận đều biến mất hầu như không còn. A, nhìn dáng vẻ hắn thành công, Đồng Phong Hòa chỉ vào trên đỉnh đầu đèn, cười nói, điện lực hệ thống vấn đề là giải quyết, chính là phi thuyền hệ thống động lực không có biện pháp dễ dàng giải quyết. Thời xa biết được tin tức này lúc sau, như suy tư gì điểm điểm trong tay bản đồ, quay đầu đối La Tuần Nhất nói, lão La, bằng không đem nơi này cũng nổ tung nhìn xem. Nơi này, La Tuần Nhất nhìn cái này cẳng mặt khác một mặt tường, tường bên kia, là một mảnh không biết khu vực, trên bản đồ thượng đều không có ghi rõ. Bọn họ đem rác rưởi rửa sạch khai ta liền đi xem, La Tuần Nhất tin tưởng thời xa trực giác. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, dựa theo căn cứ này kiến trúc phương thức, rõ ràng là đối xứng kết cấu, lại có một khối không biết khu vực, như thế nào cũng có chút không thích hợp. Hết chương.